Nhớ xưa bé nhỏ cùng nhau đánh đua trong trời mưa, lần nào anh cũng cầm chắc phần thua. Thời gian lớn dần và khi em đi qua đường xưa, đến khi anh tới nơi đã trễ rồi. Cuộc đua em vượt ba bước chân, còn anh mới được đâu có một. Bởi vì em theo nhanh kịp thời gian, lúc anh mới biết men đường đời. Đã bao năm rồi, giờ em tươi vui đâu cần ai, còn anh vẫn lãng du khắp mọi nơi. Cuộc đua anh sau, em trước anh sau.